Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, Mèo. Đứng ở máy nước nóng trước, Mizuno Sora dùng rất lớn công phu mới khẩu súng đè ép trở lại làm người hai đời suýt chút nữa ra. Loạn, vẫn là ở sơ trung nữ sinh trước mặt. Hắn một tấm nét mặt già nua đều có chút không nhịn được chậm rãi đem nước đổ vào trong ly. Mizuno xoay người sau khi đã không nhìn thấy trên mặt lúng túng. Lại như vừa nãy cái gì đều không có phát sinh, đến Mizuno dùng plastic chén đựng lên hai chén. Nước đặt tại trên bàn nho nhỏ trên bàn bày ra Sada Mai sách giáo khoa. Giấy bút. Cùng với Mizuno Sora cao trung sách giáo khoa như chỉ là thi đậu giáo dục bắt buộc giai đoạn trường. Công, cái kia cho dù không học tập cũng được. Nhưng tư nhân trường học ngoại trừ đàng hoàng dùng tiền ở ngoài. Chính là ở nhập học cuộc thi bên trong ưu bên trong chọn ưu tú. Với kim tự tháp nửa bộ đầu phân làm tiếp ra sàng lọc. Chỉ lấy ra đỉnh tháp cái kia một phần nhỏ vì lẽ đó vì phân chia độ. Nhận ra độ, một số tư nhân danh giáo nhập học cuộc thi ngoại trừ xảy ra sơ trung đề mục ở ngoài. Còn có thể dính đến cao trung chương trình học trải qua cùng Utahara Miyu đồng thời học tập nỗ lực. Sada Mai sơ trung các, mỗi cái, khoa đều nắm giữ không sai. Mấy ngày nay đang cùng Mizuno Sora chuẩn bị lớp 10 chương trình học Sada Mai năng lực học tập đề. Mizuno Sora giật mình. Công phu mấy ngày liền đem Mizuno tri thức đào không xoa xoa mi tâm. Mizuno nhiều nhất cũng là chỉ đạo đến lớp 10. Lớp 11 tri thức chính hắn đều còn không tìm hiểu thấu đáo đây, nơi này cần dùng đến bình phương kém. Công thức ngươi thuộc sao? Sada Mai thật lòng gật đầu. Tay trái nắm bút không ngừng mà viết vẽ vời toàn bộ Đông Á khu vực quốc gia. Ở đại học trước đây khoa học tự nhiên giáo dục thi tuy rằng hơi có ra vào. Nhưng bàn về độ khó đều đủ để khinh thường toàn cầu Mizuno Sora không riêng là ở phụ đạo Sada Mai. Cũng là ở ôn tập chính mình trước cao trung toán học bất tri bất giác. Theo vấn đề thảo luận tiến hành, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Sada Mai phát hiện lão yêu quái ở yên tĩnh học tập thời điểm vẫn là rất được người ta yêu thích. Liếc vài lần sau, Sada Mai tiếp tục vùi đầu làm bài, cái kia một đạo là kỹ năng con biến hình triển khai, nơi này. Ta có chút không hiểu, nơi nào? Sada Mai đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Mizuno Sora. Trùng hợp chính là lúc này Mizuno Sora cũng ngẩng đầu lên ánh mắt của hai người trực tiếp đối với. Ở cùng nhau lẫn nhau có thể nhìn thấy đối phương trong con người phản chiếu chính mình trước liền. Hơi có chút có tật giật mình Mizuno Sora chuyển động lại trang sách. Mở miệng trước đành vỡ lúng túng, này đề a. Cụ thể là người nào bước đi không hiểu. Là, nơi này có chút không xoay chuyển được đến, Sada Mai cũng là tâm lý tố chất cường đại người. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ tiếp tục thỉnh giáo vấn đề lão yêu quái vừa có phải là động sắc tâm, hắn nếu như đột nhiên nhào tới làm sao bây giờ, vừa mình làm có phải là có chút quá mức vừa nãy làm sao đầu óc đãng máy nghĩ ra được buộc tóc đây. Hai cái có tật giật mình người phảng phất thật sự đã biến thành tốt sư đồ. Một cái nghiêm túc dạy học. Một cái nghiêm túc học tập chính là bầu không khí cứng rắn để tiểu quy con chó này đều cảm thấy khó. Chịu liếc hai người chủ nhân. Tiểu quy uông một tiếng xoay người đẩy ra cửa đi ra ngoài. Đuôi nhỏ ở cái mông sau loáng một cái. Ba bước hai bước liền nhảy xuống thang lầu bốn chân cùng sử dụng ở trên thang lầu leo lên. Không chút nào mất đi cân bằng dấu hiệu ở nhanh nhẹn và cân bằng trình độ tới nói. Mèo nhìn thấy tiểu quy biểu hiện cũng phải hoài nghi mèo sinh hai người chủ nhân lại đang làm cái gì. Cẩu không biết sự tình. Tiểu quy quyết định không tiêu hao hết tâm lực đi cân nhắc nhân loại quan hệ phức tạp. nó còn có chính mình muôn màu muôn vẻ sinh hoạt hiện tại, ngoại trừ xem tivi ở ngoài. Nó lại tìm tới mới giải trí phương thức nhảy mấy cái chạy trốn. Tiểu Quy lẻn đến cũ kỹ nhà trọ ở ngoài trên đường nhỏ, nó gâu gâu vài tiếng. Rất nhanh ở con đường góc tối nơi truyền đến theo tiếng phụ họa gâu gâu âm thanh cùng meo meo gọi. Một cái, hai cái, ba cái, từng con màu lông khác nhau chó mèo chui ra. Dường như bóng dáng giống như bám vào Tiểu Quy trước người tả hữu. Gia nhập không phải tất cả những thứ này đều là do mèo cẩu hoàn thành. Cũng vẫn hơi có chút Yakuza đại lão khí chất ở từng tiếng vấn an giống như tiếng kêu bên trong. Tiểu Quy gật đầu hỏi thăm xuyên qua đám chó mèo, tuy rằng ở tuổi tác tới nói chỉ là tiểu Kiba. Cẩu, nhưng dựa vào nam chủ nhân dối trá cho sức mạnh dưới. Đừng nói ở một bầy chó chúng rồi. Tiểu Quy cảm giác mình liền trên tivi sư tử con cọp cũng có thể bảo đánh một trận, dựa vào không phải loài chó sức mạnh, xung quanh mấy con phố lên. Bất kể là chó hoang vẫn là nuôi trong nhà chó, linh hoạt mèo cũng hoặc là hung ác loại cỡ lớn chó, đều bị Tiểu Quy bắt nạt toàn bộ, tuy rằng những này đồng loại thông minh rất thấp, liền trong nhân loại ngu ngốc cũng không bằng. Nhưng để Tiểu Quy vui mừng chính là chúng nó hiểu được sợ hãi. Còn mặt kia, ngu ngốc không khôn ngoan trướng, cùng tướng mạo không có quan hệ. Cho dù chính mình phương diện nào đó vẫn không có phát dục hoàn toàn, có thể Tiểu Quy vẫn là cho mình xem xét nổi lên tương lai sao sao đối tượng, bất kể là cẩu vẫn là mèo. Chỉ cần là nó, Tiểu Quy đại gia coi trọng, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Bước chân của nó ở một đám màu trắng tinh mèo cái trước ngừng lại. Gần nhất nó mê mẩn, da trắng, meo, vài con màu trắng mèo cái lấy lòng meo meo kêu. Đã từng những kia không biết lấy lòng mèo đã bị Tiểu Quy lần lượt từng cái đánh nó ngửi một cái mấy. Cái mèo cái mông, liền cùng một con mèo cái chán ngán ở cùng nhau. Cái khác mèo cái tuy rằng thất vọng, nhưng như cũ lấy lòng lè lưỡi liếm liếm Tiểu Quy trên người mèo. Tiểu Quy ái tình quan niệm rất đơn giản. Chỉ cần là cái mông thả ra pheromone lên tín hiệu, vậy thì là nó Tiểu Quy số mệnh an bài đối tượng. Nơi nào như kịch truyền hình lên nhân loại như vậy, yêu chết đi sống lại chịu đựng mèo cái tao hàng liếm láp. Tiểu Quy sinh lý giới tính thiêng liêng như Phật, không vội vã. Không vội vã, ngược lại cũng là qua cái một năm là có thể vung vung chân chó phái đi rồi một đám thủ hà. Tiểu Quy tinh thần uể oải đi, ở một đám nhược trí đồng loại trước đùa uy phong xong xuôi. Chính là để đầu chó thương khô khan luyện tập nó phiền muộn ở trong kiến trúc qua lại. Mất hết cả hứng xuyên qua khu vực Adachi, đi tới sát vách cỏ thêm thị một chỗ bỏ đi chuẩn bị phá dỡ tòa nhà bên trong hòa diễm. Bóng nước Tiểu Quy thông thạo sử dụng từng cái nhẫn thuật. Chỉ từ độ thuần thục tới nói, nhược kê Moribe Takeo đều không thể cùng Tiểu Quy so với cái gì nghịch hướng thông linh thuật. Cái kia quá khó khăn, thực sự là làm khó cầu, Tiểu Quy miệng nói tiếng người oán giận. Nó mỗi lần muốn triển khai nghịch hướng thông linh thuật thời điểm đều giữa đường kẹp lại. Chậm chạp không cách nào thả ra hoàn chỉnh nhẫn thuật, nhưng khủng bố nam chủ nhân không chỉ dùng nó yêu nhất uy hiếp, còn thỉnh thoảng sẽ ở nữ chủ nhân không chú ý thời điểm lộ ra hung ác vẻ mặt, mỗi lần đều sợ đến cẩu cụp đuôi luyện tập một lúc nhẫn thuật. Tiểu Quy chó chết như thế phờ phạc chuẩn bị về nhà khu vực Adachi ăn mặc đồng phục cảnh sát quá nhiều người. Tiểu Quy không dám ở khu vực Adachi luyện tập, không thể làm gì khác hơn là dựa theo trên tivi nhìn thấy địa đồ đi sát vách cỏ thêm thị. Cũng là chạy qua một tòa cầu nhỏ công phu, như vậy qua lại hơn 10 lần, Tiểu Quy vẫn như cũ cảm thấy phi thường phiền phức. Ai? Tại sao ta con chó này muốn như thế mệt? Tiểu Quy lắc đầu đi qua cỏ thêm thị khu nhà ở. Ngay ở Tiểu Quy chuẩn bị nhanh chân lao nhanh thời điểm, một tiếng mèo kêu bỗng nhiên hấp dẫn sự chú ý của nó. Meo, một tiếng mèo kêu lọt vào tai. Tiểu Quy tinh thần vì đó chấn động, nhiều cỡ nào lanh lảnh tươi đẹp. Uyển chuyển duyên dáng tiếng kêu, Tiểu Quy dựng thẳng lên lỗ tai. Không nhịn được miệng nói tiếng người ca ngợi nói nó ngẩng lên thân thể. Hướng truyền đến âm thanh địa phương, mở ra miệng chó la lớn. Mèo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.